Chương 927, hôm nay nụ hôn đầu tiên. Lưu Húc, Lưu Húc, ngươi làm sao vậy? Vương Hạo Nhi tay nhỏ bé trắng nõn ở Lưu Húc trước mắt lắc nói. Lưu Húc trì hoãn tâm thần, chứng kiến Vương Hạo Nhi vẻ mặt lo lắng thần sắc, thong thả tâm tình, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Không có việc gì tốt nhất, ta xem ngươi ở đó Nhi đờ ra. Vương Hạo Nhi vô vô chính mình tiểu gò đồng đảo bô nói. Lưu Húc nhìn Vương Hạo Nhi phập phồng ngọn núi, âm thầm nuốt nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi sửa sang một chút ngươi công việc trong tay, phân cho ta một ít. A Vương Hạo Nhi không dám tin nhìn Lưu Húc, nói, ngươi nóng dần lên a, chủ tịch hội đồng quản trị không phải đặc phê ngươi không cần làm việc nha, không có biện pháp a, ta người này nhất không nhìn nổi mỹ nữ kiếm vất vả. Lưu Húc miệng ba hoa nói, nhất là rào loại mỹ nữ này, ta đột nhiên, phía sau một làn gió thơm đánh tới, một đôi cánh tay ngọc cực kỳ tự nhiên kéo lên Lưu Húc hông chi, hơn nửa người đều là áp vào Lưu Húc trên lưng, đem lời của hắn cắt đứt. Có thể lái như vậy thả, ở bộ phận thiết kế trong nữ nhân cũng chỉ có Đặng Lệ Hân. Ngoại trừ nàng, Lưu Húc thực sự không nghĩ ra được còn có ai có thể như thế chủ động yêu thương nhung nhớ. Hảo đệ đệ của ta à, tỷ tỷ gần nhất tài chính thiếu thốn, ngươi liền thương xót một chút tỷ tỷ, đem tiền trên người ngươi đều cho ta mượn a. Lưu Húc trong nháy mắt kỷ niệm bừng bừng phân chấn, nếu như cái này không phải ở phòng làm việc, hắn tuyệt đối sẽ đem Đặng Lệ Hân liền địa chính pháp. Xoay người, Lưu Húc tự tay đem Đặng Lệ Hân phản ôm vào trong ngực, nói ra, đâu có, miễn là ngươi hôn ta một cái, ta trong bao tiền toàn bộ đều thuộc về ngươi. Thanh minh một câu, nếu như ngươi tuyển trạch hôn ta, vậy ngươi sẽ thu được nụ hôn đầu của ta. Lưu Húc hướng dẫn từng bước nói. Đặng Lệ Hân bị Lưu Húc phản ôm vào trong ngực, ngược lại cũng không có cái gì ngượng ngùng, phóng khoáng nói, đã như vậy lời nói, vậy tỷ tỷ hệ nở nghi ngươi một hồi. Nói xong, nàng chề lên non phấn môi, đích thân lên Lưu Húc miệng. Lưu Húc không ngờ tới Đặng Lệ Hân dĩ nhiên thực sự sẽ đích thân mình, phản ứng kịp sau đó, lập tức biến bị động vì chủ động. Vương Hạo Nhi một đôi mắt đẹp trận đến rồi lớn nhất, thật sự là không hiểu nổi hai người nói mấy câu gian làm sao liền ở trong phòng làm việc đánh lên kỳ. Phòng làm việc cái khác nữ đồng nghiệp cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người. Đúng lúc này, mái tóc vén lên thật cao, một thân ngân hôi sắc đồ công sở Văn Vịnh San khoác một cái màu nâu nhạt lờ vờ ví ra đi đến. Khi thấy Lưu Húc cùng Đặng Lệ Hân hai người sau đó, Văn Vịnh San nhịn không được khẽ gắt một câu, nói, gian phu dâm phụ. Cảm nhận được trong phòng làm việc cái khác ánh mắt của người đều là nhìn về phía nơi đây, nhất là Văn Vịnh San cũng nhìn về phía nơi đây sau đó, Lưu Húc để phòng sự tình làm lớn chuyện, truyền tới Dương Oánh nơi đó, chỉ phải là quyến luyến không thôi bỏ qua Đặng Lệ Hân. Đặng Lệ Hân vẻ mặt oán hận nhìn Lưu Húc, phía trước Đặng Lệ Hân vốn định nhẹ nhàng hôn một cái Lưu Húc, sau đó liền bước ra trở lui. Kết quả, không ngờ tới Lưu Húc phản ứng nhanh như vậy, Đặng Lệ Hân có thể nói bị Lưu Húc chiếm cái đại tiện nghi. Sắc lang chính là sắc lang, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đặng Lệ Hân trực tiếp hướng Lưu Húc vươn ngọc thủ nói, nhanh lên một chút đem tiền bao cầm đến. Lưu Húc rất dứt khoát đem ví tiền ném tới, mở ra ví tiền Đặng Lệ Hân lông mày dựng thẳng, thanh âm bỗng nhiên để cao gấp đôi, nói, Lưu Húc ngươi dám trêu chọc ta, tiền đâu ai nhà, vậy làm sao coi là đùa giỡn ngươi nghi, muốn trách thì trách lao bà của ta a, ngày hôm qua nàng đối với ta thực thi kinh tế quản chế, đem tiền của ta đều lấy mất. Lưu Húc rất là quang côn giang tay ra nói. Đặng Lệ Hân không dám tin nhìn Lưu Húc, tựa như bị ủy khuất lớn lao, nói, ngươi kết hôn rồi, ngươi kết hôn rồi, lại vẫn theo ta đàm luận nụ hôn đầu tiên, ngươi vô sỉ. Lưu Húc hướng về phía Đặng Lệ Hân chớp chớp, nói thế nào đâu, ngươi quả thực thu được ta hôm nay nụ hôn đầu tiên a, hôm nay nụ hôn đầu tiên. Đặng Lệ Hân kém chút tức giận tắt hơi. Vương Hạo Nhi cùng cái khác bộ phận thiết kế viên trước, cười ngửa tới ngửa lui, Văn Vịnh San cũng là không khỏi mỉm cười. Đối với Lưu Húc nói xạo các nàng thật sự là bị pha trò phá hủy. Lưu Húc tìm cho tới trưa ngoài ra còn một buổi chiều, bang Đặng Lệ Hân đem công việc trong tay xử lý hơn phân nửa, lúc này mới có thể dùng Đặng Lệ Hân cảm xúc dần dần bình phục lại. Đương nhiên, Lưu Húc ngày hôm qua cái mông đá lời nói dối không thể tránh khỏi bị vạch trần. Ở bằng lòng tháng này kể cả tháng sau tiền lương toàn bộ cho mượn Đặng Lệ Hân sau đó, Lưu Húc mịch có đào thoát Đặng Lệ Hân vận thịt thế tiến công, có thể thuận lợi tan tầm. Dương Oánh bảo bối, ta có chút việc tư cần xử lý, có thể phải ly khai vài ngày. Sau khi tan việc, Lưu Húc cho Dương Oánh gọi điện thoại nói. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc vài giây, theo sau chính là chuyển đến đô đô manh âm. Dương Oánh đúng là cũng không nói gì một chữ, trực tiếp chính là cúp Lưu Húc điện thoại. Lưu Húc khổ não lắc đầu, theo tan việc công ty trước viên, hắn chậm rãi đi ra cao ốc cờ Empire State, thẳng đến sân bay. Kết quả, bởi vì khí trời nguyên nhân, không có phi ma đồ chuyến bay. Lưu Húc không muốn lãng phí thời gian, đón xe đi trạm xe lửa. Trung Quốc đường sắt cao tốc 4 thông bắt đạt, cao tốc đường cái toàn cầu dài nhất, nhất là hài hòa hào nhanh thiết, đi có chút địa phương, so với máy bay cũng chậm không được bao lâu. Các vị hành khách mời ngồi tốt, lần này đoàn tàu từ Yến Kinh thị phát hướng Ma Đô, cách ngồi ở Hài Hòa Hào vị trí gần cửa sổ bên trên, Lưu Húc nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại thành thị cao lầu, chậm rãi nhắm lại con mắt. "Chào ngươi, có thể hay không để cho một cái, ta muốn đem dương hành lý này phóng tới mặt trên." Đang ở Lưu Húc nhắm lại con mắt không bao lâu, một cái gần giống như hắn đại người thanh niên đi tới chỗ ngồi của hắn bên người, nhẹ giọng nói. Lưu Húc mở mắt ra, ngay lập tức sẽ để ra. "Cảm ơn ngươi." Các lộ ủy chưa Lưu Húc đem cô bé hai dương đi lý phóng tốt sau đó, người thanh niên hướng phía Lưu Húc cảm kích cười, bất quá Lưu Húc nhưng chỉ là lắc đầu, lập tức ngồi trở lại vị trí phía sau, liền lần nữa nhắm lại con mắt. Đến khi Lưu Húc lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, hắn tựa hồ nghe được bên cạnh cái kia cái người thanh niên đang kêu cái gạch hy thiếu. Lưu Húc nhướng mày, tên này thật quen thuộc. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.